mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 59 đến 5, lời nguyền 3 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Huyễn bình tĩnh cầm dĩa thức ăn trong tay đưa tới trước mặt chữ Tích ăn đi. Chữ Tích không nói gì, chỉ cầm đũa lên, gấp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu cặm cụi ăn. Chữ Hằng nhìn bộ dạng kia của chữ Tích trong cái nhà này, anh cả và tên nhóc này đều kén ăn có tiếng, chắc chỉ có Tô Tiểu Mạt có thể làm được thức ăn khiến hai người này ăn ngon như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, hắn cũng rất muốn ăn, nghĩ tới đây thôi thì nước miếng đã nhịn không được lại trào ra. Chữ Huyễn nhìn cái bộ dạng khó coi kia của chữ Hằng thì không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn. Nếu cậu còn dám lộ ra bộ dạng này lần nào nữa thì sau này tự nấu cơm ăn đi. Tự làm thì tự làm. Chữ Hằng ôm đầu, nhìn chữ Huyễn oán giận nói, sau đó lại liếc mắt về phía Tô Tiểu Mạt. Tiểu Mạt Mạt, tôi trả tiền cho cô giúp tôi nấu cơm nha. Đúng là đáng ngạc nhiên, một tên keo kiệt vắt cổ chảy ra nước như anh mà cũng có thể bỏ tiền ra sao. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Hằng cười nói. Tóm lại là được hay không? Chữ Hằng cắn răng, chỉ cần nghĩ tới cơm mà cô nấu hôm qua thì hắn không thể ăn vào cơm người khác nấu nữa. Được, có điều cơm tôi làm rất đắt. Tô Tiểu Mạt nhìn về phía chữ Hằng nói. Thế bao nhiêu vậy? Chữ Hằng âm thầm gãy bản tính trong lòng. Một phần cơm là 1.000. Tô Tiểu Mạt vươn một ngón tê tê ai ra. Cô đi ăn cướp à? Chữ Hằng không bình tĩnh đập bàn đứng dậy nhìn Tô Tiểu Mạt. Cô, được, đồng ý, vậy từ này trở đi một phần cơm 1.000 nha tôi trả. Chữ Dã ăn xong, nhìn Tô Tiểu Mạt nói. Tô Tiểu Mạt quay đầu về phía chữ Dã. Nhưng một tuần tôi chỉ làm 2 lần thôi, những ngày khác các anh tự mình tính đi. Được, chữ Dã gật đầu, lau miệng đứng dậy đi thẳng lên lầu 2. Anh cả, anh không thể làm thế, 1.000 của anh không phải cũng từ trong túi của tôi hay sao? Chữ Hằng chỉ cần nghĩ thế thôi đã thấy cái miệng của mình thật tiện, sao lại đề xuất cái chuyện như vậy chứ? Nếu tất cả đều đồng ý chẳng phải 5.000 sẽ ra đi sao, ôi, hắn thật đau lòng. Tôi cũng đồng ý, trên mặt chữ Hạo không có quá nhiều cảm xúc, lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó cũng đứng dậy đi lên lầu. Chữ Hằng uất ức hướng ánh mắt về phía bóng lưng của chữ Hạo. Anh hai, làm thế có khác nào muốn uống máu của tôi đâu. Tôi cũng không có ý kiến. Chữ Huyễn nhìn cái mặt đau lòng gần chết của chữ Hằng, lại cười híp mắt với Tô Tiểu Mạt cực kỳ hào phóng đồng ý. Anh ba, không phải anh sợ Tô Tiểu Mạt vất vả sao? Sao anh còn đồng ý? Chữ Hằng đang nhìn theo cái bóng lưng của chữ Hạo, lại nghe chữ Huyễn nói thế thì vội vàng tức giận chỉ tay. Chỉ cần cô ấy thích thì được rồi. Chữ Huyễn cười nói, ừ tôi rất vui. Tô Tiểu Mạt cảm thấy rất sung sướng khi nhìn thấy cái bộ mặt thế này của chữ Hằng, nghĩ tới cái tật coi tiền như mạng của hắn mà cô cứ muốn chỉ cho một trận thôi. Tô Tiểu Mạt, cô tưởng kiếm ra từng đó tiền dễ lắm mà, lần nào cô cũng lấy nhiều máu của tôi như vậy, bộ cô không muốn tôi sống hả? Chữ Hằng tức giận giống lớn. Cái này là do anh đề xuất, sao anh có thể nói tôi không đúng? Tô Tiểu Mạt nhíu mày, nhìn bộ dạng giận dữ đùng đùng của chữ Hằng, thản nhiên nói. Cái này, tôi, chữ Hằng quay đầu, nhìn thấy chữ Tích đã cơm nước xong. Chữ Tích đừng nói cậu cũng đáp ứng nha. Vì sao không đồng ý? Chữ Tích không thèm liếc cái mặt đau khổ của chữ Hằng cái nào, thản nhiên đứng dậy đi lên lầu trên. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Hằng nhịn không được ngửa đầu giống lớn. Các người đúng là đồ hoang phí vung tiền qua cửa sổ. Cậu nói ai là đồ hoang phí? Chữ Huyễn trầm giọng quát. Các người là một đám hoang phí, vung tiền qua cửa sổ. Chữ Hằng đã hoàn toàn mất lý trí, không quan tâm quát. Gần đây mới có một dòng xe thể thao tính năng không tệ, anh muốn mua nên cậu nhớ xuất tiền cho anh. Khóe miệng của chữ Huyễn gợi lên ý cười tà mị, không chút để ý nói. Anh ba, không phải mấy hôm trước mới mua một chiếc sao? Vừa tốn 200 vạn, sao giờ vẫn muốn mua? Chữ Hằng vừa nghe câu nói của chữ Huyễn thì mặt lập tức chuyển từ chế độ nhiều mây sang triệt để mưa bão, uất ức hỏi. Không phải cậu nói tôi hoang phí sao? Nếu tôi không tiêu tiền thì quả là có lỗi với hai chữ hoang phí kia rồi. Chữ Huyễn nhún vai nói, cách trương.